Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 403, thắng bại. 2. Thiên địa chấn động, tinh vực loạn chiến, cơ hoàn vũ tuyệt sát thủ đoạn xuất liên tục, căn bản không có khả năng cứ như vậy thu tay lại. Trước đó chỉ là một cái thức mở đầu, mới bắt đầu mà thôi. Giết, hắn như tinh thần vậy hoành không? Nhanh chóng mà mãnh liệt, đưa tay ở giữa thay đổi bất ngờ. Vũ trụ thất sắc, giống to một tiếng, huyết khí đè ép nhật nguyệt, chư thiên tinh đấu phát sáng, cộng hưởng theo, trực tiếp huy quyền, thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền vỡ nát cổ kim tương lai. Ông, trong hư không bộc phát ra một mảnh hừng hực tiên mang. Tôn này tiên vương hư thân tại trong chốc lát sắp xếp tiên đạo phù văn, hóa thành sát trận, hướng phía dưới chấn áp, cùng cơ hoàn vũ nắm đấm va chạm ra sáng chói nhất ánh sáng. Vũ trụ bốn nát, thiên địa bạo tác, nơi này cho dù cuồn cuộn mênh mông, nhưng cũng không chịu nổi loại này công phạt. Hơn vạn loại phù văn cùng đến chứa quyền phong đụng vào nhau, tương hỗ ma diệt, tinh không xung quanh cấp tốc tắt đi, nguyên bản là phá toái tinh hải trở thành cho tàn. Loại này thần uy cái thế để người kinh hãi, nếu là có chuẩn đế ở trong này nhất định sẽ sợ hãi. Dạng này khí cơ tùy tiện tràn ra một sợi, cũng đủ để cho bọn hắn chết đến trăm lần. Khục, phù văn trong chốc lát lưu động tiên quang, nhưng là cũng vẻn vẹn chống đỡ một lát, liền bị quyền kia đầu vỡ nát. Đại đạo xung kích về đằng trước, đánh vào trên người đối thủ của hắn, khiến cho tuôn ra một đám xương máu lớn. Hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, thế gian không có cái gì lại so với cái này sáng chói. Chiếm được tiên cơ không tha người, mưa to gió lớn đồng dạng công kích theo nhau mà tới. Cơ hoàn vũ triệt để giết tới điên cuồng, thừa dịp đối thủ chiến lực rơi xuống đáy cốc, tế ra đáng sợ nhất sát phạt thần thuật, làm đối thủ bị thương nặng. Cho dù có được bất hủ thân thể, nhưng y nguyên bị đánh thân thể tàn phá. Máu tươi đỏ bầu trời mênh mang bên trong, tinh vực nổ tung, thiên thạch bay vụt, tất cả thuộc về hỗn độn, vũ trụ vùng biên hoang hoàn toàn bị đánh tới sôi trào. Hỗn độn mở ra lại hủy diệt, sáng thế cùng diệt thế cùng tôn. Cuối cùng, cái này một mảnh bên trong chiến trường cái gì đều không thấy được. Hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, hỗn độn triệt để nổ tung. Đại vũ trụ run rẩy, trinh phạt hoàn toàn kết thúc, hai đạo nhân ảnh ở trong nó hiển hiện ra. Tôn này tiên vương hư thân một cái tay vạch tìm tòi cơ hoàn vũ lồng ngực, thương tổn tới hắn, mang theo hỗn độn khí huyết dịch chiếu xuống trong tinh không, đem nơi này hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhưng là hắn kết quả càng thêm thảm liệt, đầu phía trên có một to lớn quyền ấn, đó là bị cơ hoàn vũ một kích mạnh nhất oanh sát đi ra. Nguyên thần ánh lửa ở trong nó không ngừng ảm đạm, lây dính cơ hoàn vũ tinh khí thần. Quá trình này là không thể nghịch, đi về phía diệt vong kết cục. Hai người đều rất thảm, dù sao cũng là thế lực ngang nhau. Mặc dù cơ hoàn vũ nắm chắc tiên cơ, chiếm cứ thượng phong, muốn thắng không bỏ ra cái giá xứng đáng cũng là không thể nào. Tôn này tiên vương hư thân sinh mệnh chi hỏa từ từ ảm đạm, đi về phía mạt lộ. Bất quá dù sao cũng là thành tựu bất hủ cường giả, loại kia sinh mệnh lực cực độ đáng sợ, dù cho là loại tình huống này vẫn là giữ lại một hơi, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là ánh mắt ảm đạm, có chút buồn vô cớ. Hắn còn có thể đánh ra quyết tử một kích, mặc dù không cải biến được kết cục, nhưng là có thể mang cho cơ hoàn vũ càng lớn thương thế. Bất quá hắn không có xuất thủ động tác, thần thái bình tĩnh. Một trận chiến này, người thắng, hắn nhìn lấy cơ hoàn vũ, nhẹ gật đầu, không có cái gì cừu hận của quá lớn, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu không cam lòng. Sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, xảy ra một trận sai lầm trinh phạt, hắn ngữ khí thong dong, có một loại thoải mái, nếu là ngươi chậm thêm nhất thời nửa khắc trở về, ta liền sẽ đem cái này một cái vũ trụ triệt để luyện hóa. Biến mất lạc ấn của ngươi, bất hủ con đường liền không thiếu sót. Đích xác, ta thắng ngươi. có thể xem như một loại may mắn. Nếu là chân chính đồng dạng trạng thái đỉnh phong tiến hành chinh phạt, hơn phân nửa là đồng quy vu tận kết cục. Cơ Hoàn Vũ nói, hắn không thể không thừa nhận, đây là một cái cực độ đối thủ đáng sợ. Nếu là lúc bình thường tao ngộ, mặc dù có thể thắng được, cũng tuyệt đối phải nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, lại càng lớn khả năng là đồng quy vu tận. Bây giờ, mượn đối thủ con đường hạn chế, nhất cử trọng thương, mới đến rồi kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây coi là không tính là trong đời ngươi lần thứ nhất thất bại. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc đánh giá đối thủ của mình, nói ra một câu như vậy lời nói. Ngươi không có cái gì không phục sao? Ta sống qua tháng năm dài đằng đẵng, có cái gì không biết đến thua chính là thua. Làm gì đi để ý, người kia khoát tay áo. Một phàm nhân, không đạp tiên độ, trải qua tuế nguyệt tôi luyện, còn có thể 50 mà chi thiên mệnh. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cố gắng hành động, nhưng không hy vọng kết quả. Hắn giống như là tại đề điểm. Tu sĩ chúng ta, có thể có truy cầu tâm ý của vô địch, nhưng là nếu là thua, kỳ thật cũng không sao. Thiên địa còn có sáng cùng tối, thắng có âm tình dương thiếu, đại đạo viên mãn, không có gì không túi. Ta có thể lấy lên được, tự nhiên cũng thả xuống được. Hắn có một loại khoát đạt tâm cảnh, thắng bại thắng thua kết quả cũng không nhớ nhung ở trong lòng. Một đời chỉ có đại đạo mà thôi. Ta xem các ngươi thời đại này, người tu hành một trái tim, quá mức hiệu quả và lợi ích cùng táo bạo, sớm đã chệch hướng bản chất. Tôn này tiên vương hư thân ung dung nói, các ngươi tu hành, không phải là vì tu hành mà tu hành, mà là vì lực lượng mà tu hành. Chân chính tu hành, theo đuổi, là loại kia giữ đạo hợp chân viên mãn cùng siêu nhiên. Là vì tự ta tâm linh thăng hoa, cầu là một loại bình phục thà, đại hỷ vui mừng. Hắn lắc đầu, đến rồi các ngươi thời đại này, rất nhiều người đại đạo không phải dùng để tu, mà là hóa thành trong tay binh khí, tranh một đời vô địch uy danh. Nhìn như chí hướng rộng lớn, phóng khoáng mà nhiệt huyết, kỳ thật năm tháng dài đằng đẵng sau lại quay đầu, sẽ chỉ cảm giác được trống rỗng mà không có gì. Lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Đây là tiên cổ thời đại một tôn tiên vương cách nhìn, không quá tán thành dưới mắt phần lớn người tu hành tập tục. Cơ Hoàn Vũ nghe hắn đánh giá, có chút hiểu được, liền giống như là kiếp trước của hắn. Kiến thức truyền bá đường tắt có quá nhiều, mỗi người đều có thể đi học tập, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, cái gọi là học tập cũng chỉ là một cái cầu thang, thông hướng tầng thứ cao hơn sinh hoạt bậc thang, chỉ là một cái khô khan quá trình. Kết quả là, bọn hắn nắm giữ tri thức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tri thức, có rất ít người có thể phẩm vị bên trong quá trình học tập cái chủng loại kia thú vị, đem dung nhập thực chất bên trong. Nương theo lấy một đời, sống đến già, học đến già, đem tri thức thăng hoa, trở thành trí tuệ, cả hai chưa nói tới đúng và sai, chỉ là một người lựa chọn thôi. Người là không bình đẳng, không chính là bởi vì bọn hắn có riêng mình quyền lựa chọn sao? Thời đại khác nhau mà thôi. Làm trường sinh vô vọng, tranh một đời uy danh thì thế nào? Cơ Hoàn Vũ nói, thời đại này không thể so với các ngươi tiên cổ. Có tháng năm dài đằng đẵng có thể đi phẩm vị nhân sinh. Chúng ta chỉ có một đời. Chỉ có một đời. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng là có thể dùng cố gắng lớn nhất của mình, tại tuế nguyệt trường hà bên trong gieo rắc bản thân ánh sáng, chiếu sáng vạn cổ. Cho nên, các ngươi đi tiên đạo, chúng ta đi cực đạo. Cái gọi là cực đạo, một đạo ép vạn đạo. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói âm vang hữu lực. Lúc này không phải hắn tự mình một người ý chí, mà là tại đại biểu toàn bộ mạt pháp thời đại mà nói. 8. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.